Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 66, kết cục 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng Giang chiết cây cối xanh tươi, nhất là vào mùa hè. Ngoài cửa sổ xe buýt là một màu xanh dày đặc không hòa tan được, bên trong xe buýt thì ồn ào náo nhiệt, muốn chết mất thôi. Trẻ con thấp thế này, chắc chắn chỉ cần mua vé nửa vé thôi. Chị ơi, đứng vào trong một chút, đừng chạm vào túi của em. Xe buýt cực kỳ ồn ào, dân lao động tan tầm, phụ huynh đón con tan học và các bà cụ đang trò chuyện ríu rít. Ở bên cạnh cửa sau, có hai người ngồi đó, một ông lão lùn béo, mặc áo mưa, vành nón rộng che khuất mặt. Ngồi bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, trông như nhân viên văn phòng. Có lẽ là hai bố con. Đúng lúc này, điện thoại của Hàng Du Ninh vang lên. Cô nghe máy đi, Chu Ẩn nói một cách ôn hòa, ngoại trừ đôi môi sẫm màu, ông ta cũng không đáng sợ lắm. Thân hình ục ịch tròn trịa, tóc húi cua điểm hoa dâm, kính đầy vệt nước. Nhìn thoáng qua ông ta lại có vẻ rất hiền lành, chất phác. Nếu không phải vừa nãy Hàng Du Ninh nhận cái túi ni lông từ tay ông ta, có lẽ cô cũng bị đánh lừa. Chiếc túi đó tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, cô run rẩy mở ra, đầu óc quay cuồng, bên trong toàn là giọng nói bi bô của Hàng Phi. Cô Út ơi, con thích mẹ nhất, thích cô thứ hai. Cô Út ơi, khi nào cô đến đón cháu, ngày nào cháu cũng đợi cô á, cô thật sự rất sợ, trong túi là đầu của Hàng Phi, nhưng khi mở ra, trong đó không phải là cảnh tượng đáng sợ khiến cô tan nát cõi lòng, mà là một hộp cơm. Cô thở phào nhẹ nhõm trong thoáng chốc và mở chiếc hộp ra theo phản xạ. Bên trong là một bàn tay. Khoảnh khắc đó, cô chưa kịp phản ứng mà vẫn nhìn thật kỹ. Là một bàn tay nhỏ bé, trắng nhợt, bê bết máu. Trong giây phút ấy, cô không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn tiếng thở gấp vang lên trong lỗ âm ngực. Cô thật sự muốn giết người. Dế tê hết kẻ này, Chu Ẩn ở bên cạnh, nhẹ nhàng đóng chiếc túi lại cho cô, cứ như một bậc cha chú hòa nhã. Đứa bé vẫn chưa chết, nhưng tay chảy máu không ngừng. Vài tiếng nữa, có lẽ nó sẽ không sống được. Ông ta cười, tận hưởng vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của cô như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hàng Du Ninh cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng với ông ta. Đầu óc cô đang hoạt động điên cuồng. Cô không biết ông ta muốn làm gì, cũng không rõ lúc này ông ta có mang theo vũ khí hay không. Cô không thể liều lĩnh gây ra hoảng loạn. Xe buýt uốn lượn, chạy vào một vùng xanh tươi rậm rạp. Hàng Du Ninh nghe điện thoại của Hứa Dã, nói, em không sao, em đang ở trên xe buýt, lát nữa gọi lại cho anh. Sau đó, cô cúp máy, quay lại nhìn Chu Ẩn, hỏi, rốt cuộc ông muốn gì? Chu Ẩn nói, thật ra rất đơn giản. Đưa cho tôi thứ mà bố cô để lại, tôi sẽ trả đứa bé cho cô. Hàng Du Ninh hít sâu một hơi, nói, tôi thật sự không biết đó là gì. Chu Ẩn híp mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, như thể đang đánh giá xem cô có đang nói dối hay không. Sau đó, ông ta cười đầy ẩn ý, nói, cô vẫn chưa nhớ ra câu cuối cùng mà bố cô nói trước khi mất sao. Thật đáng tiếc, khi đó bố cô đã khống chế được nhện đen, còn bị Lâm Tử đâm nhiều nhát. Nhưng vẫn bỏ về từng chút một. Ông ta mỉm cười hiền hòa. Ông ấy muốn nói cho cô biết bí mật lớn nhất của cuộc đời ông ấy. Vậy mà cô lại không nhớ. Hàng Du Ninh lớn tiếng. Rốt cuộc đứa bé ở đâu? Tình trạng sức khỏe của Chu Ẩn không tốt. Ông ta không đánh lại cô. Vì vậy, ông ta sẽ cố gắng làm cô mất bình tĩnh. Nhưng cô không thể để bị cuốn vào nhịp điệu của ông ta. Chu Ẩn không trả lời mà chỉ nhìn về phía trước. Thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến Tưởng Gia Lý rồi. Tính thời gian, chắc chồng sắp cưới của cô đã đến đó. Mọi người chắc đang bàn bạc đối sách trong nhà rồi. Ông ta nói, vì vậy, nếu cô xuống xe ngay bây giờ, vẫn còn kịp. Hàng Du Ninh bỗng đứng bật dậy. Từng cử chỉ, từng lời nói của ông ta đều khiến cô có cảm giác bất an mãnh liệt. Cô phải ra tay ngay lúc này. Phía trước, mọi người đều quay lại nhìn. Không biết hai bố con này định làm gì. Lúc đó, nhân viên bán vé la lên từ phía trước. Đến trạm Tường Gia Lý rồi. Hành khách xuống xe nhanh lên nào. Được, vậy ông xuống cùng tôi. Cô vươn tay túm lấy cổ áo của Chu Ẩn. Ông ta bị kéo ngã loạng choạng. Nhưng dù gì cũng là đàn ông. Hơn nữa còn rất béo. Các hành khách bắt đầu tỏ thái độ khó chịu. Cô này, sao lại động tay động chân với bố mình thế? thật quá đáng, mau thả ra, trông ông ấy tội nghiệp quá. Nhân viên bán vé cũng vội vàng tiến tới, nói, cô làm gì vậy, không thả ra tôi gọi cảnh sát bây giờ. Hàng Du Ninh nhìn đám đông đang vây quanh mình, đầu óc cô lóe lên một ý, cô hét lớn. Đừng đến đây, ông ấy là tội phạm. Một tiếng súng vang lên, giữa tiếng hét hoảng loạn của đám đông, ông lão hiền lành và tội nghiệp từ từ đứng dậy. Trong tay ông ta là một khẩu súng ngắn với lớp vỏ ngoài đen bóng, đường nét rõ ràng, giữa các ngón tay thấp thoáng góc cạnh một môi sao đen. Từ nãy tới giờ khẩu súng luôn được giấu trong áo mưa của ông ta. Tôi không biết bắn súng lắm. Ông ta cười làm nếp nhăn hiện ra, nói. Vậy nên, tất cả đừng nhúc nhích. Ông ta đứng ngay cửa xe, không ai chạy trốn được. Đôi mắt già nua đục ngầu của ông ta nhìn chằm chằm Hàng Du Ninh, đầu súng đen ngòm chĩa vào cô. Đưa đồ cho tôi, bây giờ cô có thể đi. Hàng Du Ninh đã nghĩ đến việc ông ta có mang theo vũ khí. Nhưng không ngờ lại là súng. Đầu cô nhanh chóng suy nghĩ, tại sao ông ta muốn cô xuống xe? Rốt cuộc ông ta định làm gì? Nếu bây giờ cô xuống xe, cô có thể gặp được Hứa Dã, có thể sẽ có cảnh sát, họ có thể khống chế chiếc xe này ngay lập tức. Nhưng để toàn bộ hành khách lại cho ông ta, còn Hàng Phỉ nữa, phải làm sao đây? Điện thoại đổ chuông, Trương Thục Phân luống cuống nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói khàn khàn đã được giả giọng. Tôi muốn 10 vạn tệ, các người bàn bạc đi, 10 phút sau cho tôi câu trả lời. Đứa bé vẫn ổn chứ? Alo, alo, cuộc gọi bị cắt, Trương Thục Phân bàng hoàng chạy ra ngoài hét lớn. Mọi người quay lại, tất cả quay lại, Hàng Kiến Thiết và Từ Tuệ đều chạy về, cả những người hàng xóm cũng chen chúc vào trong nhà, mồm năm miệng 10 thảo luận. Nếu gã đòi tiền tức là đứa bé không sao, Từ Tuệ vẫn bình tĩnh, nói, cho gã, Hàng Kiến Thiết nói, bây giờ chúng ta kiếm nhiều tiền như vậy ở đâu ra? Từ Tuệ gần như nhảy dựng lên, một cái tát giáng xuống mặt anh ấy, điên cuồng hét lên. Cho gã, Hàng Kiến Thiết ôm mặt, không dám nói thêm gì nữa. Hứa Dã cũng nghe thấy tiếng và chạy đến, hỏi hai cảnh sát. Có truy ra vị trí không? Cuộc gọi ngắn quá, Hứa Dã quay sang dặn Trương Thục Phân. Mẹ, lát nữa khi gã gọi lại, mẹ phải bình tĩnh, kéo dài thời gian, nhất định phải đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Không biết tại sao, anh cứ có cảm giác bất an. Vì đến bây giờ, họ vẫn chưa thể xác định được liệu đây chỉ là một vụ bắt cóc ngẫu nhiên hay có liên quan đến Chu Ẩn. Nếu liên quan đến Chu Ẩn, mục đích của ông ta không phải tiền, vì sao lúc này lại đòi tiền? Còn nữa, anh vẫn không thể liên lạc với Hàng Du Ninh. Cuối cùng chiếc xe khởi động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng Du Ninh không xuống xe, cô vẫn chăm chú nhìn Chu Ẩn. Cơ quan của cô đang lên kế hoạch tuyên truyền an ninh vào năm sau. Có khả năng là sẽ tiến hành thu hồi súng trên toàn quốc. Có thể khẩu 54 trong tay Chu Ẩn là súng ống bị xử lý của đội dân phòng, hoặc cũng có thể là súng lậu từ Đông Nam Á qua Hồng Kông. Sau khi đi làm, cô cũng có hiểu biết sơ lược về súng ống. Trong không gian kín như thế này, nếu cố cướp súng, một khi nổ súng, đạn này, đạn ngang đều có thể dễ dàng gây thương tích cho người trong xe, thậm chí cả người bên ngoài. Chu Ẩn đặt súng ở ngang hông, cách đầu tài xế chưa đầy nửa mét, ép tài xế đổi hướng. Xe chở đầy người, nhưng im thin thít. Một đứa bé hé miệng định khóc, nhưng bị bà nội mình bịt chặt miệng lại. Xe từ từ rời khỏi trạm tường Gia Lý, Chu Ẩn mới quay đầu lại, cười nhìn Hàng Du Ninh, nói. Thật ra, tôi biết cô sẽ không xuống xe đâu, cô giống bố cô, đều là người tốt. Từ, người tốt, thốt ra từ miệng ông ta mang theo vài phần mỉa mai. Khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ hoài niệm, bố cô đã giúp tôi dạy dỗ những kẻ bắt nạt tôi, khi tôi đau khổ, ông ấy ngồi nói chuyện cùng tôi. Chắc chắn ông ấy nghĩ mình là người có ơn lớn với tôi. Nụ cười của ông ta bỗng trở nên méo mó, nhưng con đi 3 mét thối tha Tào Quốc Tĩnh ấy, khi ngủ với mấy thằng đàn ông khác, đến một tên gác đêm còn có thể sờ ét không mạng nó. Bố cô đã làm gì chứ? Ông ta giảng cho tôi một đống lý lẽ, bảo tôi nghĩ thoáng ra. Chu Ẩn như kẻ phát điên, cười không thở ra hơi. Cô nói xem có buồn cười không? Hả? Hàng Du Ninh nhìn chằm chằm vào ông ta, không nói một lời. Cao Phi đã đánh cho cái thằng gác đêm thối tha đó một trận thay tôi. Cao Phi đã xử lý đám đàn bà chảnh chọe ấy thay tôi, con mẹ nó xử hết tất cả bọn chúng. Ông ta hận Tào Quốc Tĩnh, nhưng lại không nỡ giết bà ta, cũng chẳng đủ can đảm để ra tay giết người. Ông ta chỉ có thể để Cao Phi giết những người phụ nữ giống Tào Quốc Tĩnh thay mình. Mỗi lần giết một người, ông ta lại thấy thỏa mãn hơn một chút. Cuối cùng Hàng Du Ninh đã hiểu tại sao khi cô nhìn thấy Tào Quốc Tĩnh lại thấy quen quen. Nếu trẻ thêm vài tuổi, có lẽ bà ta cũng sẽ là một người phụ nữ cao giáo, kiêu ngạo và xinh đẹp. Ông đúng là một tên hèn nhát. Hàng Du Ninh nói, ông ta không hận Tào Quốc Tĩnh cắm sừng mình, cũng không hận những người đàn ông qua lại với bà ta. Ông ta là hận Hàng Tầm vì đã không giúp mình đến cùng. Chu Ẩn cười khẩy, không đồng tình. Sau đó, ông ta cúi xuống nhìn đồng hồ và hỏi. Cô đã nhớ ra chưa? Hàng Du Ninh đáp, cho dù có nhớ ra, tôi cũng không bao giờ đưa di vật của bố tôi cho ông. Chu Ẩn chẳng buồn trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Từng giây trôi qua, cho đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ. Ông ta thở phào nhẹ nhõm và thỏa mãn, nói với Hàng Du Ninh. Vậy sao? Thế thì cô nên gọi về nhà một cuộc đi. Ý ông là sao? Ý tôi là tôi đã đặt bom ở nhà cô. Tuy phạm vi không lớn, nhưng người ở xung quanh nhà cô. Ông ta mỉm cười nhã nhặn. Giờ chắc chẳng còn ai nguyên vẹn đâu. Cách Chương.